Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 822, Đại tướng chiến tranh. Tiếp theo, đến rất đúng lúc, lần này liền để cho chúng ta một quyết thắng bại. Đô Tùng Mãng Bố chi lãnh ngạch âm thanh, rất nhanh ở trên chiến trường vang lên. Cao Tiên Chi không có lên tiếng, chỉ là lấy hành động đáp lại, ầm ầm. Kinh khí bắn ra bốn phía, Cao Tiên Chi chỉ là một kiếm, liền phách rạch nứt trường không, rộng lớn kiếm khí đem Đô Tùng Mãng Bố chi hóa thân màu đen Phật Đà chấn động ra hơn 10 trường. Nhưng mà một tiếng kêu to, đại địa nổ vang, Đô Tùng Mãng Bố chi lại lần nữa bay nhào tới, trong lúc nhất thời, trên chiến trường nổ vang không ngừng, sóng khí ngàn tầng. Vương Sung cùng Đô Ô Tư Lực, Trình Ngàn Dặm cùng Hỏa Thụ Quy Tàng, Cao Tiên Chi cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi, toàn bộ Ta La trên chiến trường, nhất thời xuất hiện toàn bộ đại lục trên đất khó gặp 6 tên đế quốc đại tướng trong đó hỗn chiến. Toàn bộ chiến trường khắp nơi đều là có tính chất hủy diệt dòng lũ. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Giống, rất xa. Đạo thứ nhất phòng tuyến thép, kèm theo một tiếng kinh thiên giống to, đạo thứ ba to lớn kim giáp thiên thần xuất hiện ở trên chiến trường. Cái kia thân thể to lớn, đem đạo thứ nhất sau phòng tuyến vô số đại thực người cả kinh đều rối rít lui về phía sau đi. Vô số chiến mã hí lên, mở to ánh mắt hoảng sợ, thậm chí đem trên lưng ngựa kỵ sĩ đánh xuống đến. Thế nhưng Vương Nghiêm hóa thân cự linh thiên thần sau cũng không có ra tay. Chỉ là xa xa nhìn chằm chằm ngả bố Mục Tư Lâm. Chấn nhiếp đại thực chiến sĩ. Cuộc chiến tranh này có thể đem thực lực tăng lên tới đế quốc đại tướng cấp bậc. Đại đường một bên, tổng cộng liền 4 người. Vương Nghiêm chính là một cái trong số đó. Đế quốc đại tướng cùng đế quốc đại tướng trong đó chiến tranh. Không phải chuyện nhỏ, uy hiếp so với chân chính chiến đấu trọng yếu hơn được nhiều. Cái này cũng là Vương Nghiêm không ra tay nguyên nhân. Trên chiến trường, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Làm Vương Sung cùng Đô Ô Tư Lực đám người ở trên chiến trường kịch chiến thời điểm. Lý Tự Nghiệp đám người đồng dạng cùng Mục Xích Đại Thiết Kỵ kích đánh nhau. Tất cả Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết Thiết Kỵ vòng qua 6 vị đế quốc đại tướng nơi giao thủ. Lặp đi lặp lại trùng kích Tôn Chi Mệnh, trang chính bình đẳng người liên thủ tạo thành giữa sân đường phân cách. Mà cùng lúc đó, Tiết Thiên Quân, Hứa Khoa Nghi đám người xuất lĩnh tiếp cận 10 vạn đại quân. Chính đang không ngừng thắt chặt vòng vây, gia tăng thu gặt trong vòng vây Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết người. Từng căn lớn nỏ mũi tên, oanh minh, che ngợp bầu trời, không ngừng bay bắn ra. Ở Hứa Khoa Y nỏ mũi tên trước mặt đại quân, vô số Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết chiến sĩ hét thảm. Thành tốp ngã xuống, trong thời gian ngắn ngủi, có tới 2-3 vạn Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết người ngã xuống trên chiến trường. Máu tươi dường như sông lớn giống như nhuộm đỏ chiến trường. Tiểu tử, ta cũng không tin hôm nay không giết được ngươi. Giữa bầu trời, Đô Ô Tư Lực cuồng nộ âm thanh dường như lôi đình giống như vậy. Vang vọng toàn bộ chiến trường. Cái kia thớt to lớn màu đen thần câu hí lên. Nhanh như tia chớp ở trên không bên trong qua lại gãy về. Từ các cái phương vị không ngừng công kích Vương Sung biến thành Diêm Ma Thiên Thần. Vô số cương khí biến thành lôi vân, bao phủ ở bầu trời, nương theo ở thần câu trái phải. Đô Ô Tư Lực ẩn thân ở trong lôi vân, dạng chân màu đen thần câu, trong tay to bằng cánh tay trẻ con nhỏ màu đen trường kích hoặc điểm. Hoặc đâm, không ngừng nổ ra, nhìn như nhẹ như hồng mao. Thế nhưng mỗi nhất kích rơi nơi, đều có núi cao đổ nát giống như cự lực. Đô Ô Tư Lực làm cao cấp đại tướng, từng chiêu từng thức đều tinh luyện cực kỳ, không có mảy may động tác dư thừa. hơn nữa chiêu thu nhận mệnh. Thế nhưng, bất luận Đỗ Tư Lực tốc độ nhanh bao nhiêu, công kích góc độ có bao nhiêu xảo quyệt, ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ đến mức nào. Ở Vương Dung bốn cái diêm ma tay lớn trước mặt, toàn bộ bị đỡ được. Đỗ Tư Lực cả đời xưa nay không có gặp quá chuyện như vậy. Rõ Minh Vương hướng về chỉ là miễn cưỡng đạt đến đại tướng cấp bậc sức mạnh mà thôi. Thuộc về sơ cấp nhất cảnh giới, cùng hắn cũng không thiếu chênh lệch. Đỗ Tư Lực liền Bắc Đình đại đô hộ An Tư Thuận đều có thể chiến thắng. Càng không cần phải nói là loại này sơ cấp đại tướng. Thế nhưng Đỗ Tư Lực khiến xuất hồn thân trễ mấy. Lại không cách nào chiến thắng một cái nhỏ như vậy tiểu nhân tài mới xuất hiện. Vương Dung sức mạnh cũng không cao. Thế nhưng mỗi một chiêu đều vừa lúc đúng lúc, vừa vặn đánh trả ở Đỗ Tư Lực sức mạnh chỗ yếu nhất. Có lúc, thậm chí một chiêu còn không có khiến toàn bộ, cũng đã bị Vương Dung phong kín. Đỗ Tư Lực được xưng Thiên Lang Đại Tướng, Tây Đột Quyết Hãn Quốc xếp hạng thứ ba đế quốc đại tướng. Liền Tây Đột Quyết Sa Bát La Khả Hãn đều nhờ vào nhân vật mạnh mẽ. Lại ở nho nhỏ này một trận chiến, cảm giác khắp nơi hạn chế, hoàn toàn không thi triển được uy lực. Một đoàn lại một đoàn sức mạnh mang tính hủy diệt ở trong hư không nổ tung. Đỗ Tư Lực lại như một cái hình người cự thú. Chiến đấu kỹ xảo xuất thần nhập hóa, đủ để một người bình thường đế quốc đại tướng vì đó tan vỡ. Thế nhưng một lần lại một lần, không ngừng bị Vương Dung hời hợt hóa giải. Đỗ Tư Lực, không phải ta xem thường, ngươi không có cái này năng lực. Vương Dung tiếng cười khẽ, ở Đỗ Tư Lực trong tai vang lên, ở cùng Đỗ Tư Lực trong chiến đấu. Hắn thủy chung là thành thạo điêu luyện. Tiểu tử, ngươi như thế làm tức giận ta, thực sự là tự tìm đường chết. Nghe được Vương Dung, Đỗ Tư Lực càng phát phẫn nộ. Mặc kệ tuổi, bối phận, tư lịch, Đỗ Tư Lực đều không phải là Vương Dung một cái đại đường chỉ là nhân tài mới xuất hiện có thể so sánh được. Đỗ Tư Lực thành danh thời gian vô cùng sớm, thực lực của hắn được công nhận mạnh mẽ, rất sớm đã có thể lực áp rất nhiều đại tướng, bất kể là đại đường đế quốc Chi Hổ Trương Cừu Kiêm Quỳnh, vẫn là Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn, hay hoặc giả là Bắc Đình đại đô hộ An Tư Thuận. So với hắn đều chênh lệch một đường, toàn bộ đại đường năng lực ép hắn một đầu. Phòng trừng cũng chỉ có An Đông đại đô hộ Trương Thủ Khuê cùng Thái tử Thái Bảo, đã từng đại đường chiến thần Vương Trung Tự. Nếu như không phải Vương Dung liên tiếp ở Tây Nam chiến thắng Đại Khâm Nhược Tán, ở Tam Giác chỗ Hồng chiến thắng Đô Tùng Mãng Bố Chi, còn giết chết Tây Đột Quyết Thanh Lang Diệp Hổ A Cốt Đô Lam, lấy Đô Ô Tư Lực tư lịch cùng bối phận, căn bản không khả năng đem Vương Dung để ở trong mắt. Đối với Đô Ô Tư Lực tới nói, Vương Dung chính là một cái chân chính vô danh tiểu tốt. Ha ha, vậy ngươi liền cứ việc sử dụng ngươi bản lãnh chân chính đi. Vương Dung âm thanh vang dội ở toàn bộ trên chiến trường vang vọng. Ầm ầm, liền ở lúc nói chuyện, Vương Dung hóa thân Diêm Ma Thiên Thần, một cái màu đen tay lớn trở tay một đòn, đỡ được Đỗ Tư Lực nặng hơn vạn cân, trời long đất lở một kích. Cũng trong lúc đó, tiếng gió rít gào, khí lưu cuồn cuộn, Diêm Ma Thiên Thần một cánh tay khác bên trong nắm kim cương sử, hướng ngang quét qua, cuốn lên vạn đạo dòng lũ, đập về phía Đỗ Tư Lực dưới quần Đột Quyết Thần Câu. Diêm Ma Thiên Thần bốn cái cánh tay có thể công có thể thủ ưu thế, vào lúc này triển lộ không bỏ sót. Thập Đại Thiên Thần bên trong, Diêm Ma Thiên Thần cũng là đối phó Đỗ Tư Lực thích hợp nhất. Vù, bị Vương Dung ép một cái, Đỗ Tư Lực tuy rằng lòng tràn đầy lửa giận, lại không thể không cấp tốc lùi về sau. Cả người lẫn ngựa ở trên không bên trong trượt ra hơn 20 trượng xa. Nhìn thấy tình cảnh này, liền ngay cả Vương Dung đều không thể không trong lòng thầm khen một tiếng. Tây đột quyết ngày lang thần được thuật xác thực ảo diệu vô biên. Loại này nhân mã trệ không năng lực, vô cùng kỳ diệu, liền Vương Dung đều mơ hồ có chút hâm mộ. Càng không cần phải nói những người khác, chỉ tiếc, hạo kiếp đến thời gian, nhiều võ công tụ tập cùng nhau, nhưng mà bên trong lại cũng không bao hàm ngày lang thần được thuật. Ngày lang thần được thuật cũng không phải thật có thể bay được ngự không. Nó chỉ là bốc lên độ cao cùng trệ không thời gian tương đối dài mà thôi. Nó càng nhiều hơn thích hợp với trong chiến đấu. Hơn nữa bay lên không năng lực bộ phận mượn dùng đến sức mạnh của đối thủ. Bất quá mặc dù như thế, ngày lang thần được thuật vẫn như cũ vô cùng kỳ diệu. Cực kỳ mạnh mẽ, ngày lang thần được thuật biến hóa thất thường, lại thêm đô ô tư lực bản thân thực lực cường hãn. Cùng với tuyệt đỉnh kỹ xảo chiến đấu, hai cái kết hợp đủ để bất kỳ đế quốc đại tướng cũng vì đó kiêng kỵ sâu đậm. Trừ phi là Vương Dung chủ động tiến lên nghênh tiếp, ngăn lại Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực, thay đổi những người khác, sợ là sớm đã bị Đô Ô Tư Lực trọng thương, hoặc là chém giết, trường giang sóng sau đè sóng trước. Uổng ta vốn đang cho rằng triều đình phái hắn đến e sợ thực lực không đủ. Nhưng hiện tại xem ra, cũng may là phái chính là hắn. Thay đổi những người khác, cho dù binh đạo năng lực có thể cùng hắn đánh đồng với nhau, e sợ cũng rất khó đỡ Đô Ô Tư Lực. Một bên khác, Cao Tiên Chi tuy rằng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi một mực ác chiến, thế nhưng ánh mắt nhưng vẫn đang chăm chú Vương Dung. Vương Dung binh đạo năng lực tuy rằng như mặt trời giữa trưa, thế nhưng võ đạo năng lực nhưng căn bản không có bao nhiêu người biết. Cao Tiên Chi vốn đang cảm thấy Vương Dung không phải là đối thủ của Đô Ô Tư Lực. Giao thủ với hắn tất nhiên sẽ là nguy hiểm tầng tầng. Nhưng là bây giờ đã triệt để an tâm xuống đến. Hắn binh đạo năng lực mạnh mẽ, võ đạo năng lực đồng dạng cực kỳ cường hãn. Cao Tiên Chi, có thời gian bận tâm vị kia mới nhậm chức thích Tây Đại Đô Hộ. Vẫn là bận tâm chính mình đi. Trận chiến này, Đại Đường chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Từ nay về sau, từ Lũng Tây đến Hành Lĩnh, tất cả thuộc về chúng ta Ô Tư tặng tay. Ngay ở Cao Tiên Chi trong lòng ý nghĩ chuyển động thời điểm, một cái hơi hiện ra lửa giận thanh âm từ phía trước truyền đến. Thanh âm chưa dứt, Đô Tùng Mãng Bố Chi hóa thân màu đen Phật Đà, một bàn tay cực kỳ lớn phá núi nứt nhạc, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về Cao Tiên Chi đỉnh đầu chém xuống đến. Cứ việc cùng Cao Tiên Chi đã không phải lần đầu tiên giao thủ, thế nhưng Cao Tiên Chi ở trong chiến đấu còn phân tâm nhìn hắn, quan tâm một bên Vương Dung. Này để cùng vì đế quốc đại tướng Đô Tùng Mãng Bố Chi nổi nóng không ngớt. Ha ha, nói chuyện viển vông, trận chiến này phía sau, ta ngược lại muốn biết, Ô Tư Tạng ở Bắc Cảnh hay không còn có lực đánh một trận. Ô Tư Tạng đế quốc bốn đại vương hệ, từ nay về sau, khả năng chỉ còn dư lại lưỡng hệ đi. Cao Tiên Chi cười nhạt một tiếng nói, ngươi... Đô Tùng Mãng Bố Chi trong lòng giận dữ, màu đen Phật Đà cự trưởng bỗng nhiên tốc độ tăng vọt, gia tốc hướng về Cao Tiên Chi bổ tới. Vù, đối mặt Đô Tùng Mãng Bố Chi một kích kinh người, Cao Tiên Chi mặt thượng cổ giếng không gợn sóng, trường kiếm trong tay chỉ là hơi mở ra. Trong phút chốc, hư không nổ vang, một đảo rộng lớn kiếm khí, mênh mông cuồn cuộn, nặng như núi lớn, hướng về hư không nhanh chém mà ra. Ầm ầm, không khí nổ tung, kinh khí bắn ra bốn phía, cuồng bạo khí lưu bao phủ bốn phương tám hướng, đem mặt đất thi thể đều cuốn động vứt ra ngoài. Nhưng mà bão táp trung tâm, Cao Tiên Chi sừng sững bất động, Đô Tùng Mãng Bố Chi hóa thân màu đen Phật Đà nhưng hơi lui hai bước. Thấy cảnh này, Đô Tùng Mãng Bố Chi con ngươi thu nhỏ lại, không nói thêm nữa, lần thứ hai hết sức nhào tới, mà đồng thời vồ tới còn có một bên kia hỏa thụ quy tàng. Hỏa thụ quy tàng đại nhật kim thân Phật Đà ánh sáng vạn trượng. Chiêu thức thẳng thắn thoải mái, chí dương chí cương, mỗi một trưởng vỗ xuống, trên mặt đất chính là to lớn hố. Đối phó loại này thiên thần đại trận tuyệt học, hỏa thụ quy tàng đã tương đương có kinh nghiệm. Thời điểm chiến đấu, từng chiêu từng thức đều ung dung không vội, nhưng lại từng bước ép sát. Chỉ có điều An Tây Đô hộ quân trấn quân đại trận, quá hoang thiên thần, lại là mặt khác một loại tuyệt nhiên bất đồng trải nghiệm. Đặc biệt là trình ngàn dặm hóa thân quá hoang thiên thần, trên người quấn quanh cái kia chút cương khí xiềng xích, toàn bộ dường như nắm giữ tính mạng của chính mình giống như vậy, không ngừng mà tấn công, quấn quanh hỏa thụ quy tàng các nơi then chốt, khiến hỏa thụ quy tàng đại nhật kim thân Phật Đà khắp nơi cản tay, căn bản không phát huy ra toàn bộ uy lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.